Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho câu trả lời, Cận La xoay một vòng thật đẹp rồi khi quay đầu lại, trên đầu đã là đầu ngựa trắng đen đang xen, ngựa vằn. Bên dưới ồ lên, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Đạn mạc, tôi phục rồi, không ngờ tới còn có thể đổi thành ngựa vằn. Lần này chắc xong rồi chứ? Xong rồi, âm nhạc sắp kết thúc rồi. Ở hiện trường, khách VIP được mời tới tham gia cũng dồn dập hỏi Dụ Tranh Độ, sao có thể biểu diễn được thế vậy? Dụ Tranh Độ chỉ có thể mỉm cười bí hiểm, bí mật thương mại. Không phải là cậu không muốn nói mà là không có cách nào. Này còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là phép thuật che mắt rồi. Tuy phép thuật của Khẩn Na La kém, lúc thường khó có thể duy trì trạng thái đổi đầu nhưng vào những lúc quan trọng thì thỉnh thoảng vẫn có thể làm được. Ngụy Mặc nhìn không chớp mắt, kéo tay Ngụy Tiêu hỏi không ngừng, ba ơi ba, còn có thể biến thành ngựa gì nữa vậy ba? Ngụy Tiêu nào có biết đâu nhưng hắn tính toán chắc cũng đủ rồi, có cả ngựa vằn thì chắc xong rồi. Nhưng lo lắng về trách nhiệm trả lời con gái nên hắn vẫn hỏi Dụ Tranh Độ, Dụ Tổng, đây có phải là đầu ngựa cuối cùng chưa? Dụ Tranh Độ cũng không rõ lắm, chỉ nói, hình như lúc kết thúc còn có thể đổi một lần nữa. Ngụy Tiêu nghi ngờ, con ngựa gì chưa từng đổi sao? Dụ Tranh Độ lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Mới vừa nói xong thì âm nhạc trên sân khấu đột nhiên dừng lại, Dụ Tranh Độ cùng Ngụy Tiêu vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Khẩn Na La nhảy lộn nhào về sau. Khi rơi xuống đất đầu ngựa trên cổ quả nhiên lại đổi, con hà mã. Mọi người, cái lùm má, hà mã cũng là ngựa, mã. Cuộc họp thường niên của La Phong vừa náo nhiệt lại vừa thú vị, tới hơn 9 giờ đêm mới từ từ tan cuộc, lúc về vẫn còn rất nhiều người lưu luyến. Bởi vì buổi biểu diễn biến đầu của Khẩn Na La mà cuộc họp thường niên lại lên hốt sớt, clip nhảy của một nhà keo cũng được bàn tán sôi nổi. Toàn bộ nội dung của cuộc họp thường niên đều được trở thành đề tài hot dẫn tới vô số ánh mắt ước ao. Ngày hôm sau là cuối tuần, sau một buổi tối quẩy tưng bừng nhân viên La Phong vừa vặn có thể nghỉ ngơi một ngày, mà Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết lại mang theo Du Tùng Phong các cùng đi gặp La Vạn Tượng. Địa điểm hẹn với La Vạn Tượng cách tiểu khu của Thương Khuyết không xa, là một quán cà phê cao cấp. Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết cùng tới nơi, hai người đẩy cửa kính quán cà phê, Dụ Tranh Độ quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một chiếc ghế dài bên cạnh bức tường thủy tinh. Đúng lúc người ngồi trên chiếc ghế đó cũng đứng lên. Mỉm cười phất tay về phía bọn họ, ở đây, đó là một thanh niên cao, hơi gầy, dáng vẻ khoảng chừng 20, da dẻ rất trắng hơi tái, ngũ quan lại rất đoan chính, chỉ là bộ dạng không quá giống ông chủ tập đoàn La Thị, La Sâm cho lắm. Y mặc chiếc áo len mỏng cùng quần dài, tóc được cắt rất ngắn, nhìn vẻ ngoài không khác gì thanh niên bình thường, nếu như không có người nhắc nhở căn bản sẽ không có người liên tưởng y với đệ tử cửa Phật. Trên cổ tay y mang một chuỗi tràng hạt bồ đề nhưng trong mắt người khác lại không hề có gì khác biệt với trang sức phổ thông. Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết cùng đi tới, ngồi đối diện với La Vạn Tượng. Trước mặt La Vạn Tượng để một ly nước lọc, y cười tủm tỉm nhìn Thương Khuyết, đã lâu không gặp. Thương Khuyết hờ hững nhìn y, quả nhiên là ngươi. Trong lòng Dụ Tranh Độ cả kinh, liếc nhìn Thương Khuyết nhưng trên mặt Thương Khuyết không có biểu cảm gì, ngay cả đôi mắt vẫn là dáng vẻ sâu không thấy đáy như ngày thường, không nhìn ra được là tâm tình gì. Mà bốn từ quả nhiên là ngươi lại có rất nhiều ý nghĩa. Vào giờ phút này, người có thể khiến Thương Khuyết nói ra bốn từ đó chỉ có một người. La Vạn Tượng tựa hồ không hề ngạc nhiên việc Thương Khuyết chỉ dùng một giây đã nhận ra y, vẻ mỉm cười trên mặt không hề thay đổi, nói, ta nghe nói tác phẩm Du Tùng Phong các thực hiện thế đã đoán được là ngươi. Thương Khuyết không hề tiếp lời, Dụ Tranh Độ bừng tỉnh, cho nên muốn xem Du Tùng Phong các quả nhiên chỉ là cái cớ, cũng không hẳn. La Vạn Tượng nhìn Dụ Tranh Độ cười cười. Nếu như Thương Khuyết nguyện ý bán tác phẩm của Khúc Lan Chi, ta chắc chắn sẽ thu mua với giá cao nhưng mà, y dời tầm mắt lên người Thương Khuyết, trong giọng nói mang vẻ quen thuộc, hắn không bao giờ bán đồ thành tiền. Dụ Tranh Độ gật đầu, đúng, chỉ có Phá Gia Chi Tử mới bán gia sản thành tiền. La Vạn Tượng hình như hơi ngạc nhiên người thanh niên lại hiểu cách làm việc của Thương Khuyết, hơi nhíu mày lại, ngươi có vẻ biết rất nhiều, từ, không ít đâu, vẻ mặt Dụ Tranh Độ không hề có vẻ khách sáo, lạnh lùng nói. Ta còn biết ngươi sai khiến tưởng làm rất nhiều chuyện xấu, Phong Đô Đại Đế. La Vạn Tượng bị chỉ trích tận mặt nhưng lại không có bộ dạng xấu hổ, thần sắc vẫn tự nhiên khuyên nhủ, chuyện này là do bất đắc dĩ thôi. Một số giai đoạn đặc biệt chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, nhưng nhắc tới tưởng, nụ cười của y hơi nhạt một chút, ánh mắt cũng ảm đạm, chỉ là ta không ngờ Tần Quản Vương lại hiến tế chính mình, không ngờ tới, cơ thể Thương Khuyết hơi dựa về sau, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm. Là vẻ mặt khinh bỉ không chút che giấu. Trước khi thiên địa sụp đổ ngươi đã điều hắn xuống nhân gian chẳng phải là để phòng vạn nhất sao? La Vạn Tượng bị Thương Khuyết chọc thủng kế hoạch chẳng hề buồn bực chút nào, chỉ trầm giọng nói, Thương Khuyết, ta không có lựa chọn khác, Thương Khuyết vẫn là bộ dạng nghe tai này lọt tai kia, chẳng biết có nghe thấy lời của y không. Hắn không tiếp lời khiến bầu không khí lập tức chìm xuống, lộ ra tia ngột ngạt cùng lúng túng. Bầu không khí trầm mặc không biết rằng có bao lâu, cuối cùng La Vạn Tượng không kiềm chế được lộ ra nụ cười bối rối, ngươi biết rồi, Thương Khuyết từ một tiếng nhưng không tiếp lời. Hai người nói tới nói lui, dù tranh độ không hiểu bọn họ đang nói gì, lại mơ hồ nhận ra điểm không bình thường nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc để hỏi nên không mờ miệng, chỉ yên lặng uống cà phê. Một lúc lâu sau, La Vạn Tượng phát ra một tiếng thở dài, là Tần Quảng Vương hiểu lầm. Núi La Phong sụp đổ, ác quỷ bỏ trốn, dịch bệnh nhân diện sang hoành hành, hắn nghĩ tất cả những điều này đều bởi vì sự ra đời của ngươi mà xảy ra nên mới hận ngươi, cũng không chấp nhận ngươi. Trong lòng Vũ Tranh Độ nhảy lên, lúc ở Tư Lĩnh, Thương Khuyết từng nói với cậu ngàn năm trước quỷ vương La Phong Sơn sở dĩ bị tam giới liên thủ phong ấn tới hỗn độn là bởi vì lúc đó núi La Phong xuất hiện lỗ, hổng, ác quỷ bỏ trốn xuống nhân gian làm loạn, ai ai cũng đổ hết những thứ này lên đầu Thương Khuyết. Có người cho rằng bởi vì Thương Khuyết ra đời khiến núi La Phong mất đi sức mạnh dẫn tới núi La Phong có lỗ hổng, cũng có người cho rằng là Thương Khuyết ác ý điều động sức mạnh ác quỷ, thả ra ác quỷ mà núi La Phong trấn áp bên dưới. Mà chuyện tình từ ngàn năm trước đã sớm thành tro từ lâu, quỷ vương La Phong Sơn cực thịnh một thời bị tam giới xóa bỏ, nhân gian không còn người nào nhớ tới cái tên quỷ vương. Hiện giờ thiên địa tiêu vong, đại năng đều chết hết, chân tướng lúc trước rốt cuộc là gì? Dù tranh độ vốn tưởng không còn người có thể đưa ra một đáp án nhưng thì ra Thương Khuyết đã sớm có suy đoán sao? Thương Khuyết nhìn La Vạn Tượng, vì sao La Vạn Tượng lại nghĩ như thế? Khi đó thiên nhân rồi tam giới vì sao đều nghĩ như thế? Thanh âm của hắn lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn không có bất cứ dao động gì, tựa hồ chỉ là hỏi một vấn đề bình thường nào đó. Thương Khuyết, trước khi ngươi ra đời ta đã chưởng quản núi La Phong 4.000 năm, La Vạn Tượng nhìn Thương Khuyết chằm chằm, 4.000 năm qua, núi La Phong chưa bao giờ xuất hiện sơ hở nghiêm trọng như thế mà ngươi vừa xuất hiện, kết giới La Phong bắt đầu có vết nứt, ta không thể nào không nghĩ đều tại ngươi, đó là lời giải thích hợp lý nhất, phải không? Thương Khuyết chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại, không tỏ rõ ý kiến. Dù tranh độ hơi ngạc nhiên liếc nhìn Thương Khuyết, thời gian cậu quen biết Thương Khuyết không tính là quá lâu, cho tới nay biểu hiện của Thương Khuyết đều là hiếu thắng với lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn là dáng vẻ quỷ vương ăn miếng trả miếng. Cũng bởi vì lý do đó mà biểu hiện hờ hững của Thương Khuyết lúc này khiến dù tranh độ phải liếc mắt. La Vạn Tượng cũng khá bất ngờ với thái độ bình tĩnh của Thương Khuyết, sửng sốt một hồi mới cười cười, nói tiếp, ta còn tưởng ngươi sẽ phản bác lại chứ, không cần thiết, Thương Khuyết nhàn nhạt nói. Lý do lý trấu cũng tìm đủ hết rồi, nói nhiều hơn nữa chỉ lãng phí thời gian. Một con quỷ giả vờ ngủ lại kêu không tỉnh, ngươi cứ nói thẳng kết luận đi, con quỷ giả vờ ngủ lại kêu không tỉnh, câu này có lẽ ý nói Phong Đô biết sự thật nhưng lại cố ý làm như không biết. La Vạn Tượng, Vũ Tranh Độ, cậu sai rồi, cậu còn tưởng rằng mình đào ra được một bộ mặt khác của Thương Khuyết nhưng thì ra đây chỉ là trạng thái thăng hoa khi cãi nhau của Thương Khuyết mà thôi. La Vạn Tượng suýt nữa sặc nước. Thương Khuyết dù không trực tiếp phản bác y nhưng lời nói ra lại càng thêm sắc bén, có thể một kiếm chém đứt cổ khiến y nín một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra nên tiếp lời như thế nào. Y cuối cùng thẹn quá hóa giận, ta quản lý núi La Phong 4.000 năm chưa từng có bất cứ sai lầm nào. Ta chính là người quan tâm quỷ thành Phong Đô hơn bất cứ ai, địa phương ta cai quản không thể xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy được. Y nhìn Thương Khuyết, trong ánh mắt dẫn theo tia không cam lòng, Thương Khuyết. Nếu như nhất định phải có người gánh vác lỗi lầm của núi La Phong, dù thế nào đều không phải là ta. Trong đôi mắt Thương Khuyết rốt cuộc hiện lên chút tâm tình nhưng lại là châm biếm, đây chính là lý do mà ngươi đổ hết lỗi lầm lên ta. La Vạn Tượng lại bị hỏi tới nín họng, dù tranh độ cuối cùng cũng nghe hiểu cuộc trò chuyện của hai người, khó tin nổi nhìn La Vạn Tượng. Năm đó tam giới cho rằng Thương Khuyết là nguyên nhân dẫn tới núi La Phong xuất hiện lỗ hổng lẽ nào là do ngươi? Cho dù không phải là ta thì sớm muộn gì cũng có người nghĩ như thế, La Vạn Tượng đột nhiên bật cười, quỷ vương La Phong Sơn thanh thế ngập trời, đã sớm khiến tam giới kiên kỵ, trừ hắn ra thì ai có năng lực thả ra ác quỷ núi La Phong chứ, dù tranh độ liếc nhìn Thương Khuyết, anh nói đúng, chỉ là một con quỷ giả vờ ngủ lại kêu không tỉnh, Thương Khuyết gật đầu, dáng vẻ đã có kinh nghiệm, bắn ngược trở lại là được, La Vạn Tượng. Ngay khi Vũ Tranh Độ cho rằng La Vạn Tượng sẽ mạnh mẽ chống đỡ đến cuối cùng thì y đột nhiên than một tiếng, là ta sai rồi, Thương Khuyết lạnh lùng nhìn y. Lúc đó tam giới muốn tra rõ việc ác quỷ núi La Phong bỏ trốn gây hỗn loạn, ai cũng muốn ta đưa ra lời giải thích nhưng ta có thể giải thích thế nào đây? La Vạn Tượng nhìn Thương Khuyết, ta quản lý núi La Phong 4.000 năm chưa bao giờ mắc sai lầm, ngươi chính là biến số duy nhất, mà cuối cùng ta lại sai rồi, ta không ngờ núi La Phong vì bảo vệ ngươi mà toàn bộ chìm xuống, quỷ thành Phong Đô cũng vì thế mà sụp, sau khi phong ấn ngươi vào hỗn độn, tam giới mới hiểu được chân tướng câu chuyện, cho đến lúc này, Thương Khuyết mới mở miệng, trước đó, linh khí thiên địa đã sớm biến mất, La Vạn Tượng kinh ngạc, ngươi biết rồi, không thì sao, chẳng lẽ bị phong ấn 1000 năm vô ích, dáng vẻ của Thương Khuyết vẫn bình tĩnh. La Vạn Tượng lộ ra nụ cười tự giễu, thật sự là châm chọc, y nhìn đường phố bên ngoài cửa kính, ánh mắt không có tiêu cự tựa hồ đang nhìn về thời xa xưa trước kia. 1000 năm trước, núi La Phong trấn áp 10 vạn ác quỷ xuất hiện lỗ hổng, ác quỷ bên dưới ngọn núi chạy trốn đến nhân gian dẫn tới khủng hoảng nhân diện sang phát tác trên diện rộng. Tam giới chất vấn Phong Đô Đại Đế quản lý núi La Phong, cuối cùng tất cả mũi dao đều chỉ về quỷ vương La Phong Sơn. Cuối cùng đại năng tam giới hợp lực cố gắng tiêu diệt quỷ vương. Tại thời khắc cuối cùng núi La Phong đột nhiên chấn động, thánh địa sinh ra quỷ vương minh giới chìm xuống, tiêu hao sức mạnh cuối cùng cứu quỷ vương, Thương Khuyết bị phong ấn tiến vào hỗn độn, núi La Phong cũng theo đó mà chìm xuống. Núi La Phong sụp xuống chấn động toàn bộ đại địa thần châu, tam giới mới bừng tỉnh phát hiện căn cơ địa giới bị buông lỏng, ngay sau đó thiên giới cũng xuất hiện dấu hiệu sắp đổ nát. Núi La Phong chỉ là vì trấn áp quá nhiều ác quỷ, sát khi quá nặng nên bị hỏng sớm hơn thôi. Sau lần đó tam giới bận rộn tu bổ căn cơ thiên địa nhưng linh khí không ngừng biến mất khiến tất cả những công sức đó đổ sông đổ biển. Nếu như lúc trước ngươi không bị phong ấn, với tín ngưỡng của ngươi ở nhân gian có thể cho phép thiên địa chống đỡ thêm một thời gian, La Vạn Tượng nói. Thương Khuyết không hề bị lay động, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. La Vạn Tượng nhìn hắn, đột nhiên nói, Thương Khuyết, ngươi muốn cứu 10 vạn thần dân quỷ thành Phong Đô sao? Đôi mắt Thương Khuyết lóe lên. Núi La Phong đáng lẽ không nên chìm xuống. 1000 năm qua không giây phút nào mà ta không nghĩ tới việc cứu quỷ thành Phong Đô, bây giờ ta biết rồi, ánh mắt La Vạn Tượng càng chắc chắn hơn, Thương Khuyết, ngươi với ta liên thủ nhất định có thể khiến quỷ thành Phong Đô một lần nữa hiện thế, thanh âm y nặng nề lại kích động nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy Dụ Tranh Độ vô cùng dứt khoát nói, chúng tôi từ chối, La Vạn Tượng khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Dụ Tranh Độ ánh lên vẻ không vui, ngươi có thể thay Thương Khuyết trả lời sao, Thương Khuyết, em ấy có thể. La Vạn Tượng ngừng lại một lúc, cậu ta với ngươi có quan hệ như thế nào? Thương Khuyết trả lời ngắn gọn súc tích, bạn trai, cái gì? La Vạn Tượng bị chấn động, hoảng loạn một hồi mới bình tĩnh lại nhưng trong đôi mắt vẫn còn vẻ hoang mang, bạn trai, Dụ Tranh Độ có lòng tốt bổ sung, người yêu. La Vạn Tượng, y trầm mặc một lúc mới phẫn nộ hỏi Dụ Tranh Độ, cho dù là vậy thì tại sao ngươi lại thay hắn từ chối? Bởi vì không tin ngươi, Dụ Tranh Độ đặt điện thoại vẫn luôn cầm trên tay xuống, La Nhị Thiếu chân chính ở đâu? La Vạn Tượng hơi nheo mắt lại, lời này của ngươi có ý gì? Thương Khuyết cũng nhìn Dụ Tranh Độ. Dụ Tranh Độ nói, ngươi căn bản không phải là La Vạn Tượng, ngươi chỉ là chiếm dụng thân xác của La Vạn Tượng. Thương Khuyết cầm lấy điện thoại của cậu, vừa nhìn đã hiểu rõ. Trên điện thoại của Dụ Tranh Độ đang mở là hệ thống hậu đại của sổ sinh tử, lúc này đang thể hiện tư liệu của La Vạn Tượng. Dựa theo quy luật của sổ sinh tử, tài khoản người sống thì không thể kiểm tra nhưng người chết sẽ thể hiện thông tin khi còn sống. Mà tài khoản của La Vạn Tượng lúc này lại ở trong trạng thái có thể kiểm tra nhưng trên đó lại không có thông tin gì. Lịch sử ghi chép những sự kiện lớn chỉ có một thông tin khi sinh ra. Tình huống như thế trước đây đã từng xuất hiện, chính là sự kiện chết thay, chưa tới lúc chết nhưng sinh hồn lại rời khỏi thân thể. Bọn họ vốn tưởng quỷ đế tái thế thành nhị công tử La Thị, nếu là vậy thì tài khoản của người sống vốn không thể kiểm tra. Hoặc là y dùng năng lực của mình trốn tránh sự thẩm tra của sổ sinh tử nên trên sổ không có thông tin của y. Mà bây giờ sổ sinh tử rõ ràng có tư liệu của La Vạn Tượng nên chắc chắn sinh hồn chưa chết đã rời khỏi người, hiển nhiên là không giống với tình huống trước mắt của La Vạn Tượng trước mắt. Giải thích duy nhất chỉ có thể là trong La Vạn Tượng căn bản còn có một người khác, hơn nữa sinh hồn chưa rời khỏi thân thể nhưng thân xác đã bị chiếm. Quỷ đế không ngờ thân phận thật của mình lại bị vạch trần như thế, sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng phản ứng lại, các ngươi chính là vì thế nên mới ngăn cản được kế hoạch của Tần Quảng Vương, từng Thương Khuyết nâng cầm. Trong giọng nói mang theo đắc ý, khoa học hiện đại có thể khắc chế được mê tín dị đoan, quỷ đế, Dụ Tranh Độ, anh à, có phải anh quên mất bản thân anh cũng chính là hiện thân của mê tín dị đoan không? Ta cần con mắt của cậu ta, bị phơi bày thân phận thật sự nhưng trong quỷ đế chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, La Vạn Tượng từ khi sinh ra đã có Phật nhãn, có thể nhìn thấy hư vô, còn có thể nhìn thấy được cách cứu lấy quỷ thành Phong Đô, ta nhìn thấy, quỷ đế nhìn chằm chằm Thương Khuyết. Ta ngủ đông trong thân xác của La Vạn Tượng 20 năm, đi khắp hết thảy những nơi truyền Phật Pháp, ta nghĩ không ai có thể cảm nhận được điều này rõ hơn ngươi, Chân tướng về núi La Phong bị chìm xuống đã không còn quan trọng, dù sao hai giới cũng đã bị diệt, thì phi ân oán đã tan theo khói bay từ lâu. Nhưng đối với Phong Đô Đại Đế từng trưởng quản núi La Phong 4.000 năm mà nói, 10 vạn thần dân quỷ thành Phong Đô cùng bị chìm xuống là chấp niệm vĩnh hằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải triệu hồi lần nữa. 1.000 năm, thiên nhân và tam giới đã sớm lãng quên núi La Phong nhưng ta biết ngươi không hề, giọng điệu của quỷ đế vô cùng bình tĩnh, ngươi cũng giống như ta, chưa bao giờ quên con dân của chính mình, dù tranh độ đột nhiên hiểu ra một chuyện. Quỷ đế sống dựa vào thể xác của La Vạn Tượng nhưng từ đầu tới cuối không hề che giấu thân phận của bản thân, từ mượn cớ muốn xem Du Tùng Phong Các, y đã luôn muốn tiết lộ thân phận thật của mình cho Thương Khuyết. Tất cả những điều này không phải là bởi vì y không có cách nào che giấu mình mà là vì y cần Thương Khuyết. Từ khi bắt đầu, Thương Khuyết đã ở trong kế hoạch của y, ánh mắt Dụ Tranh Độ lập tức lạnh xuống, ngươi đã sớm tính toán xong rồi, quỷ đế không ngờ cậu sẽ nhạy bén như thế, nghe thấy câu hỏi của cậu thì hơi bất ngờ liếc nhìn cậu. Sau đó cười cười, không thèm giấu giếm, đúng, từ 50 năm trước khi thiên địa hủy diệt, ta đã một lòng chờ tới ngày này, lúc đó đã có người chú ý tới kết giới của hỗn độn sắp không chống đỡ nổi, báo trước quỷ vương La Phong Sơn có thể sẽ trở về nhân gian nhưng lúc đó tam giới còn không lo nổi bản thân, cho dù biết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, linh khí thiên địa đã khô cạn, tín ngưỡng nhân gian cũng không còn, cho dù kết giới của hỗn độn bị buông lỏng, Thương Khuyết trở về nhân gian thì sao? Mà quỷ đế từ khi đó đã tính xong tất cả, trước khi thời điểm kia tới đã kêu Tần Quảng Vương xuống nhân gian, bảo tồn sức mạnh cuối cùng. Mà y thì trước khi tam giới không đủ sức xoay chuyển đất trời đã đem thần trí của mình hạ xuống nhân gian, y vốn có thể trực tiếp gửi hồn vào người sống nhưng y không làm. Y dùng tâm lực cuối cùng rốt cuộc cũng tìm thấy La Vạn Tượng đã có Phật nhãn rồi xâm nhập vào thân thể của người này nhưng La Vạn Tượng dù sao chỉ là phàm thai. Trước khi đôi mắt có đủ sức mạnh, y không có cách nào chân chính thức tỉnh. Thần thức của quỷ đế cũng bởi vì thiên địa sụp đổ mà phân tán, ở bên trong thân xác người phàm đã vô cùng suy yếu, chỉ có thể dùng danh nghĩa của La Vạn Tượng tu hành trong Phật môn 20 năm, đi khắp những nơi có Phật Pháp chính là để chờ khi sức mạnh thức tỉnh, mở ra Phật nhãn chân chính. Phật nhãn có thể nhìn thấy rõ tất cả, thứ y muốn thấy chính là cách cứu vớt quỷ thành Phong Đô. Mà việc Thương Khuyết trở về nhân gian từ khi bắt đầu đã nằm trong kế hoạch của y. Y biết nếu trên thế gian này còn có người càng mong muốn cứu lấy quỷ thành Phong Đô tất nhiên chỉ có Thương Khuyết chứ không phải ai khác. Ngày ấy ta ở dưới tàn cây cội Bồ Đề Minh Tưởng, Tần Quảng Vương cùng ác quỷ núi La Phong cùng hiến tế sức mạnh, cuối cùng cũng mở được Phật nhãn, quỷ đế đưa ra sau, trên tay tùy ý vuốt chuỗi tràn hạt Bồ Đề, ta mượn Phật nhãn thấy được hiện trạng của quỷ thành Phong Đô, cho nên ta trở về tìm ngươi, dù Tranh Độ không nhịn được hỏi, quỷ thành Phong Đô đã chìm xuống nhiều năm như vậy còn có thể phục sinh sao? Không ngại thử một lần, quỷ đế rũ mắt xuống, cười khẽ, năm đó khi núi La Phong bị chìm, đạo sĩ núi Long Hổ, Trương Phương dùng sức một người độ hóa thần dân bên trong quỷ thành, bảo vệ một hồn một phách của họ. Với một hồn một phách ấy đủ cho họ chống đỡ thời gian 1.000 năm, dù Tranh Độ bừng tỉnh, nhớ tới hồi lâu trước khi ở chùa Thanh Liên, Thương Khuyết đã từng cùng đạo trưởng Mục và tiểu đạo sĩ Nguyên Thanh nhắc tới cố sự này, đạo sĩ Trương Phương một mình độ ngàn vạn oan hồn, công đức ngập trời, đạp đất thành thần. Thì ra độ hóa chính là 10 vạn thần dân quỷ thành Phong Đô, thời đại bây giờ không còn giống như trước, đôi mắt Thương Khuyết hơi trầm xuống, tư thái vẫn không hề bị lay động, nhân gian từ lâu đã không còn chốn dung thân cho quỷ thành Phong Đô, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa kính, nhà cao cửa tầng, xe cô đông đúc, người người vội vội vàng vàng lướt qua, đây là niên đại hòa bình mà sầm uất, đã không còn là niên đại của bọn họ từ lâu rồi, biểu hiện lạnh lùng cùng tự cao của hắn khiến quỷ đế khá bất ngờ. Dù Tranh Độ cũng ngạc nhiên không kém, ban đầu ở Tư Lĩnh, Thương Khuyết không tự chủ biểu lộ sự nhớ nhung cùng hổ thẹn đối với quỷ thành Phong Đô tuyệt đối không phải là ngẫu, nhiên, cậu thậm chí còn cảm thấy có lẽ 1.000 năm trôi qua, Thương Khuyết chưa bao giờ buông tha suy nghĩ muốn hồi sinh quỷ thành. Mà lâu hơn nữa, sau khi du hội kết thúc, Thương Khuyết đã từng vì cậu mà cho cậu thấy phong cảnh trước đây của núi La Phong, lưng núi trải dài, đường núi uốn lượn, đèn hồn lơ lửng cùng quỷ thành hùng vĩ được đèn hồn chiếu rọi. Không có nơi nào không rõ như tạc tượng, Thương Khuyết chưa từng quên đi nơi sinh ra hắn. Thương Khuyết nhìn quỷ đế, một lần nữa gọi về quỷ thành Phong Đô rồi phải tạo ra cả ngàn Tư Lĩnh sao? Năm đó sơn mạch núi La Phong ngang qua toàn bộ minh giới nhưng bây giờ ở nhân gian làm gì còn địa phương nào có thể chứa được cả một quỷ thành? Hai mắt quỷ đế ánh lên sự nham hiểm, bọn họ chính là vì ngươi mà chìm xuống đất, Thương Khuyết cười lạnh, phải không? Quỷ đế nhất thời yên lặng. Núi La Phong vì cứu Thương Khuyết mà chấn động nhưng nếu thật sự muốn truy cứu nguyên nhân chính là vì tam giới vây giết Thương Khuyết, không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên nghiêm nghị mà ngột ngạt, cơ hồ khiến người khác có cảm giác nghẹt thở. Một lúc sau, cửa quán cà phê lần thứ hai mở ra, người tiến vào nhìn về phía bên này rồi đi tới, cười chào hỏi với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, Thương Tổng, Dụ Tổng, lại gặp nhau rồi, chính là đội trưởng chuyên ngành đặc biệt quốc gia, Minh Phái Nhiên. Bắt chuyện xong, Minh Phái Nhiên nhìn về phía quỷ đế, La Nhị Thiếu, thời gian đã sắp tới rồi, nên xuất phát thôi. Dụ Tranh Độ mới nhớ tới nghi lễ cầu phúc ở núi Tuyệt Cảnh đã sắp bắt đầu, Minh Phái Nhiên đặc biệt hộ tống y tới núi Tuyệt Cảnh. Suy nghĩ trong lòng của Dụ Tranh Độ cũng chính là suy nghĩ của Thương Khuyết, hắn ngẩng đầu nhìn quỷ đế, nghi lễ cầu phúc, quỷ đế không phủ nhận, ánh mắt trái lại càng thêm kiên định, đây là việc ta bắt buộc phải làm. Minh Phái Nhiên tưởng họ đang nói tới chuyên cầu phúc, nở nụ cười, đúng rồi, Thương Tổng với Dụ Tổng vẫn chưa trả lời tôi có đi cầu phúc không đấy. Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, Thương Khuyết cụp mắt, không đi. Minh Phái Nhiên hơi ngạc nhiên, lúc trước anh nghĩ là mình đã thuyết phục được Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, không ngờ bọn họ lại từ chuyện. Sau đó lại nhìn hai người với La Vạn Tượng, không khí giữa hai bên có chút vi diệu, trong lòng không khỏi nói thầm chẳng lẽ đã xảy ra chuyện không vui với La Vạn Tượng. Tuy nhiên biểu hiện của La Vạn Tượng lại khác hoàn toàn, y đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chuỗi tràng hạt bồ đề, đầu khẽ cúi xuống, nói với Thương Khuyết, ta ở núi Tuyệt Cảnh chờ ngươi. Minh Phái Nhiên mang theo nghi hoặc cùng La Vạn Tượng rời khỏi quán cà phê. Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, hắn muốn mượn nghi lễ cầu phúc để phục sinh quỷ thành Phong Đô sao? Thương Khuyết gật đầu, đúng, rốt cuộc đôi mắt của La Vạn Tượng đã nhìn thấy gì cũng không ai biết mà ít nhất họ có thể xác định mục đích của nghi lễ cầu phúc kia tuyệt đối không phải là để cầu phúc. Nếu như những gì quỷ đế nói hôm nay đều là thật, vậy việc y muốn làm đại khái là hồi sinh quỷ thành Phong Đô nhưng chỉ một mình sức mạnh y thì không đủ cho nên muốn mượn pháp lực của người tu hành ở nhân gian. Dụ Tranh Độ khẽ cau mày, chẳng lẽ không phải nên nói rõ cho đội trưởng Minh sao? Không cần, Thương Khuyết lắc đầu, không có ta, hắn không làm được. Tâm tình Dụ Tranh Độ thoáng khựng lại, muốn nói điều gì đó nhưng khi nhìn về phía Thương Khuyết lại phát hiện hai mắt hắn thoáng hiện vẻ tịch mịch, là cảm xúc mà cậu chưa từng thấy. Trong lòng Dụ Tranh Độ nhói lên, mơ hồ ý thức được Thương Khuyết không ngăn cản quỷ đế thay vì nói một mình quỷ đế không đủ năng lực, hẳn là vì, có lẽ chính hắn vẫn chưa thể buông hoàn toàn. Nếu như quỷ đế thật sự có năng lực phục sinh được quỷ thành Phong Đô, Thương Khuyết sẽ ngăn cản sao? Đi thôi, Thương Khuyết đứng lên, nắm tay Dụ Tranh Độ, nghĩ nghĩ lại nắm chặt lấy. Hai người đi ra ngoài, bây giờ đã cuối xuân đầu hạ, tia mặt trời rực rỡ chiếu lên tường xi măng ánh lên vẻ ấm áp. Hai người đều không nói gì, ăn ý nắm chặt lấy tay nhau đi dọc theo con đường cái từ từ hướng về tiểu khu của Thương Khuyết. Phía đầu đường truyền tới tiếng người ồn ào cùng tiếng pháo vang dội, cùng lúc đó vụn giấy cũng nhẹ nhàng bay tới đây, nếu không để ý sẽ bị dính lên người. Dụ Tranh Độ giờ mới nhớ ra hôm nay có một trung tâm thương mại khai trương, chỗ kia vốn chỉ là chợ nhỏ nhưng theo sự phát triển, giá thuê dần tăng lên dần không thích hợp cho những người bán nữa. Hai năm trước tuyên bố giải tỏa thì được một trung tâm thương mại nổi tiếng tiếp nhận, sau khi được xây dựng lại, quy hoạch và trang trí thì năm nay đã chính thức khai trương. Trung tâm kia có phong cách trẻ trung, hợp thời, danh tiếng khá tốt, Dụ Tranh Độ thấy tâm tình Thương Khuyết hòa hoãn lại thì đề nghị, anh có muốn vào trung tâm mới đi dạo không? Được. Thuận tiện ăn một bữa cơm đi, Thương Khuyết nhìn thời gian, giờ cũng tới giờ ăn cơm rồi. Dụ Tranh Độ có chút cảm động, Thương Khuyết đương nhiên không cần ăn cơm, từ trước tới giờ đều là vì cậu, chỉ là không ngờ tới dưới tình huống này mà hắn vẫn còn nhớ chút chuyện nhỏ nhặt này. Hai người đi về phía trung tâm thì phía trước cửa rất đông người, thỉnh thoảng phát ra tiếng khen, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng trống, xem ra có biểu diễn gì đó. Điều này cũng không lạ, nơi mới khai trương thường có các buổi biểu diễn hấp dẫn người xung quanh. Dụ Tranh Độ cao nên kiển chân lên, xuyên qua đám người nhìn thì thấy trên thảm đỏ có múa lân cùng hai con sư tử màu vàng nhảy đan xen, uy thế hừng hực, ở giữa hai con sư tử là một người diễn viên mặc hồng bào đeo mặt nạ, theo nhạc đá chân trái nâng chân phải. Nhảy gia quan là phong tục văn hóa lâu đời của Trung Quốc, là một điệu nhảy chung quỳ đuổi quỷ, hay còn gọi là múa lân, ý là cầu thăng quan tiến chức, chủ yếu dùng trong các hoạt động cầu phúc. Trước đây, khi khai trương hoặc đổi chủ mới đều trình diễn múa lân và nhảy thần tài dùng để cầu sự may mắn, đến hiện đại vẫn có nhiều nơi khi khai trương vẫn biểu diễn múa lân để cầu phúc. Người diễn viên mặc bộ đồ đỏ thẫm, áo bào màu xanh, đầu đội mặt nạ, theo âm nhạc đá chân trái chân phải, trên tay cầm tranh chữ, thông thường viết, thiên quan chúc phúc, thăng quan tiến chức, phú quý trường xuân. Lúc Dụ Tranh Độ nhìn sang đúng lúc diễn viên xoay người lại, hai tay một trên một dưới mở ra tranh chữ gồm bốn chữ lớn, thiên quan chúc phúc. Cùng lúc đó, hai con lân cũng ổn định thân hình, trong miệng phun ra tranh chữ, một bên viết đại cát đại lợi, một bên là tiền vào như nước, rất phù hợp với một trung tâm mới khai trương.